Chiến thần Trấn Quốc, chương 669, 669, chương 670. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với họ thì đây là chuyện liên quan đến nỗi nhục của nhà họ Sở tát Sở Nhậm Hùng, ngang với tát vào mặt nhà họ Sở. Không người nào nhẫn được, bọn họ chỉ chờ một tiếng ra lệnh, xé nát Triệu Viễn. Lần này Triệu Viễn đã xúc phạm đến điều cấm kỵ của nhà họ Sở. Sở Văn Vũ bật cười. Sớm đã nghe nói con cháu nhà họ Triệu ngông hơn trời, hôm nay xem như đã được mở rộng tầm mắt, đúng là kinh khủng. Còn người nào tên là Tiêu Thắm đâu? Tôi muốn xem cô gái như thế nào mà coi thường con trai của Sở Văn Vũ nhà họ Sở tôi. Sở Văn Vũ tò mò hỏi. Trước đó ông ta còn cười nói, không có một người phụ nữ nào ở tỉnh Giang Nam lại từ chối con trai tôi. Không ngờ Tiêu Thắm lại từ chối. Tất cả mọi người nhà họ Sở đều rất hiếu kỳ xem Tiêu Thắm như thế nào. Người nhà họ Triệu liền hoảng hốt, Triệu Viễn xảy ra chuyện cũng được nhưng Tiêu Thắm thì không được. Tiêu Thắm là dòng chính nhà họ Triệu, nhưng Tiêu Thắm to gan đi tới trước mặt Sở Văn Vũ, mỉm cười nói. Tôi là Tiêu Thắm, xin lỗi, tôi thật sự không thích con trai ông. Nhân tài ưu tú thì khó tìm, nhưng phụ nữ xinh đẹp vơ một cái là có một nắm, không phải sao? Con trai tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cô còn lâu mới đủ tư cách. Đúng thế, cũng không nhìn lại mình đi, dựa vào đâu mà từ chối cậu chủ nhà tôi chứ? Ngoài vẻ hơi sinh ra, cô xứng được với cậu Sở sao? Người nhà họ Sở nhao nhao sỉ nhục, Tiêu Thắm quật cường, cười nhạt nói. Đúng tôi không xứng, thế các người tới tìm tôi làm gì? Con cháu nhà họ Triệu, đứa nào cũng kiêu căng nhỉ? Sở Văn Vũ cười khẩy nói. Phải rồi, còn có Diệp gì gì đấy nữa, cậu ta là người hẹn chiến với chúng tôi đúng không? Cậu ta đâu? Sở Văn Vũ chuyển đề tài. Đát, nhất thời, đại sảnh nhà họ Triệu yên tĩnh không một tiếng động. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết phải nói sao. Sở Văn Vũ sừng sốt không nhịn được cười nói. Các cậu sẽ không nói với tôi là Diệp gì gì đó không có ở đây đấy chứ. Mọi người lần lượt cúi đầu. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiễm đứng lên. Tôi là vợ của Diệp Quân Lâm, tôi sẽ gánh vác mọi lỗi lần của chồng tôi. Lý Tử Nhiễm lên tiếng. Lý Văn Uyên, Triệu Nhã Lan đều sừng sốt. Người nhà họ Triệu cũng trợn tròn mắt. Không ngờ lúc này Lý Tử Nhiễm sẽ đứng ra. Tiêu Thám nhìn Lý Tử Nhiễm với ánh mắt hâm mộ. Cách chương.